Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 124, chương 124, dự liệu người bên ngoài. Sung sướng đường phố, vương nữ quán ba, tiên sinh, xin lấy ra thân phận của ngài thẻ hoặc là giao nộp một u vạn belly tiền ký quỹ. Chiếm giữ tảng lớn địa vực nhà cao tầng trước. Chào đón độc nhãn Tây Trang Nam mở miệng. Ta có một chút những chuyện khác muốn nghe được. Greg thuận tay ném ra belly. Tiên sinh mời đi bên kia. Ngài có thể ở bên trong hỏi thăm bất luận cái gì muốn biết sự tình. Đem chọn giấy gấp belly kích thích sau. Độc nhãn nam nhân cùng với khác hắc y nhân tránh ra đi về phía trước đường. Bất cứ chuyện gì sao? Mỉm cười Greg ở người đi theo hầu dưới sự hướng dẫn đi hướng bên trái đại môn. Két, đại môn mở ra rồi nửa phiến. Greg một thân một mình đi vào trong đó. Xuất hiện ở phía sau cửa chính là mặc làm lam quần dài tinh xảo thiếu nữ. Hoan nghênh quang lâm, Adele vì ngài phục vụ. Thiếu nữ mặt cười ửng đỏ trung niệm váy hành lễ. Lối đi rộng rãi bên trong ngọn đèn đã không sáng sủa. Cũng không hôn ám, vừa đúng đem thiếu nữ phần kia nhu nhược cùng thẹn thùng buộc vòng quanh tới. Yêu thương hoặc chinh phục, bình tĩnh nhìn một cái nhãn thiếu nữ sau. Greg đưa bàn tay ra, vậy phiền phức Adele tiểu thư, mời đi theo ta, vươn trắng nõn bàn tay thiếu nữ vãn trên Greg cánh tay. Đáy mắt chỗ sâu khẩn trương hơi thả lỏng, may mắn, không phải một cái thô bạo người. Trên cánh tay phần kia mềm mại cùng bay tới nhàn nhạt mùi thơm ngát. Không chỉ có không có làm cho Greg tâm viên ý mã. Ngược lại làm cho hắn vượt qua lãnh tĩnh. Ở loại địa phương này, người chăm chú liền thua. Lộc cộc đát, kèm theo thiếu nữ giày cao gót chạm đất cùng mơ hồ trong tiếng ca. Greg đẩy ra hoa lệ đại môn. Nở rộ hoa dại a, có thể hay không mời nói cho ta biết. Vì sao mọi người luôn là lẫn nhau thương tổn, lẫn nhau đấu tranh, mờ tối trong đại sảnh, thỉnh thoảng lóe lên thất thải dưới ánh đèn. Chính giữa vũ đài thiếu nữ không linh cùng bi thương, mong mỏi cùng dãy giụa tiếng ca rõ ràng truyền vào Greg bên tai. Greg đến cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý của hình tròn múa những người dưới đài. Đều ở đây hết sức chăm chú nghe phần này chậm rãi chảy xuôi qua trái tim tiếng ca. Đó là Beatrice tỷ tỷ, đến từ Lockdanh Vương quốc. Adele dùng lời nhỏ nhẹ giới thiệu, trên đài cái kia có tử sắc trường quyền cao gầy nữ tính. Sáng sủa dưới ánh đèn, mặc hắc sắc bách hoa trong suốt váy nàng, như ẩn như hiện ra thịt phối hợp lên trên phần này tiếng ca. Làm cho một loại đẹp đẽ mà thanh thuần mâu thuẫn cảm giác. Có thể Greg đã có chủng xoay người rời đi xung động. Bởi vì gặp phải người quen rồi. Người quen này tên là Imperio Ivankov. Tính không rõ. Người tiễn biệt hiệu Vua Okama. Kỳ tích người Hormone Fruit. Năng lực giả. Trời ạ, ta vừa rồi dĩ nhiên động lòng vài giây. Đè xuống loại này cảm thấy thẹn ý niệm trong đầu sau. Greg biểu tình trên mặt phức tạp dị thường. Một bên Adele đem đây hết thảy yên lặng thu vào đáy mắt. Lại là một cái bị Beatrice nháy mắt giết, nam nhân. Hormone trái cây năng lực là khống chế thân thể con người nhiệt độ cơ thể. Sắc tố, trưởng thành, tâm tình, từ bên trong thân thể đối với nhân loại tiến hành cải tạo. Thậm chí cải biến tính, trở thành hay là tân nhân loại, cũng chính là nhân yêu. Ăn fruit không có ăn nguyên lai là nữ tính, còn là nói quân cách mạng, ở chỗ này điều tra tình báo. Không phải, nói cho cùng, quân cách mạng lúc này đến cùng thành lập không có. 10 vạn cái vì sao, xen lẫn xấu hổ tới cực điểm tâm tình. Ở Greg trong đầu ầm ầm bạo tạc, trí nhớ của kiếp trước, rốt cục xuất hiện ở đây rồi, nhỏ nhặt. 1494 năm ngày hôm nay, Greg căn bản là không còn cách nào phán đoán. Imperio Ivankov xuất hiện ở nơi này, rốt cuộc xuất phát từ chủ động vẫn bị di chuyển, làm Kabi Mông Thượng lo lắng. Phong Nhi vi vi phất qua, thân ảnh của chúng ta lẫn nhau trùng hợp, từng sống ở đời chứng cứ, ta nguyện vĩnh hằng ca sướng, vì thế gian không tên sinh mệnh, ở Rex mất trật tự lúc, Imperio Ivankov tiếng ca từng bước đi vào mạt tiếng, thẳng đến nàng buông lời đồng vi vi khom người, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay mới đưa hắn kéo về hiện thực. Không có, Rex kinh ngạc nói, đúng vậy, tiên sinh, Beatrice tỉ tỉ mỗi đêm chỉ có một bài hát, tưởng nghe mời đêm mai trở lại, Adele tiểu giải thích rõ lấy, nghe hoài không chán a, chính là quá bi thương rồi. Kuro đội trưởng, đi, trò chuyện với nhau các người áo đen từ bàn tròn chạm kế tiếp bắt đầu. Cũng kêu đồng bạn tên, kèm theo tên này, Greg ánh mắt nhìn về phía bên trái. Tây trang đen ở chỗ này rất bình thường, thế nhưng hắc sắc trên cái mũ chính là cái kia, trăng rằm liêm đao, cũng rất đặc thù. Đây là nhà tang lễ đầu sỏ, Dragon chính là thủ hạ. Loại này ký hiệu bình thường sẽ không ký hiệu rõ ràng như vậy. Dù sao bọn họ là một sát thủ tổ chức, nhưng nơi này là chợ đêm. Bọn họ nếu xung đương giữ gìn giả, nhất định phải đứng ở trên mặt nổi tới. Lấy loại thân phận này tới uy hiếp này xuẩn xuẩn dục động người. Thật là, đội trưởng người này lại mê ly rồi. Vẫn là biện pháp cũ à. Đều điểm nhẹ, một hồi thiếu bị mắng. Nhỏ giọng trò chuyện với nhau các người áo đen, thuần thục đem chỉ có bóng lưng, cùng với trải đại bối đầu trẻ tuổi người nhấc lên, cũng đi hướng Rex phương hướng, mang theo tiếc nuối biểu tình Rex hướng bên phải hoạt động mấy bước. Ánh mắt nhìn lại tựa như chặt nhìn chòng chọc chậm rãi tiêu thất ở trên vũ đài bóng lưng. Kỳ thực dùng dư quang của khóe mắt liếc cái này thoáng quen thuộc bóng lưng. Đâm đầu đi tới các người áo đen đối với Adele khẽ gật đầu. Lướt qua Rex sau lại biến thành tự tiếu phi tiếu. Két, rời đi các người áo đen lại bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hắc hắc, lại là một nhất kiến chung tình trẻ tuổi người. Nếu như cho hắn biết Beatrice chính là vương nữ quầy rượu người quản lý. Ha ha, sợ rằng tiểu tử kia hội tuyệt vọng a. A hát, tỉnh. Tỉnh, đội trưởng, người sợ rằng lại thêm một người tình địch a. Ngày mai, nếu như tiểu tử này trở lại, tìm cơ hội giết, không được a. Đội trưởng, tối mai chúng ta muốn đi đấu giá hội làm thủ vệ công tác a. Đúng vậy, liền phóng tiểu tử này nhiều sống một ngày a. Áp trục vật phẩm nhưng là khỏa ẩn vỗ Devil Fruit, chúng ta muốn là tới nơi này. Đến lúc đó vạn nhất là khỏa chân quý fruit, này các đại nhân vật, hội đem chúng ta ném xuống biển làm mồi cho cá. Hanh, cứ như vậy đi, đi xa mấy người nói chuyện với nhau lúc đó kết thúc. Lấy được những tin tức này Rex từ, ngẩn ngơ, trong trạng thái tỉnh lại. Hai người kia, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Adele tiểu thư, ta muốn mua tình báo. Tốt tiên sinh. Chúng ta nơi này tình báo tin tức có thể vỗ địa vực. Tên người, tướng mạo, người ngài muốn tìm, hoặc chuyện điều tra tin tức càng nhiều, thu lệ phí thì sẽ càng thiếu. Adele cẩn thận giới thiệu một chút nơi này tình báo phân loại cấp bậc. Đại hải tặc, Rex cho ra then chốt từ. Ta mang ngài đi căn phòng đơn độc. Adele mang theo Rex đi hướng phía bên phải. Rex nội tâm lại càng thêm nghi ngờ. Mới vừa nhìn thấy gương mặt đó tuổi rất trẻ mà quen thuộc. Hắn tay trái không có vàng câu. Trên mặt cũng không có một đạo đường ngang sống mũi chỉ khâu vết xẻo. Nhưng đối phương đúng là trong trí nhớ cái kia, vương hạ thất vũ hải, Crocodile. Như vậy thì có thể nói thông. Crocodile sẽ ở tương lai thành lập Baroque Works, nguyên nhân. Baroque Works một tuyến chỉ huy. Phong cách hành xử đều cùng nhà tang lễ đầu sỏ quản hạt hạ bọn sát thủ cao độ cùng loại. Rốt cuộc là vì sao? Hai người kia lại ở chỗ này? Còn có ẩn vỗ Devil Fruit? Trong đi lại, Rex tâm tư thật nhanh chuyển động. Ẩn phách là chỉ đang đấu giá trước. cũng không biết bán đấu giá vật cụ thể tin tức. Một loại phe bán đấu giá thức thông thường đa dụng với Devil Fruit trên. Dù sao, Devil Fruit sách tranh là tuyệt đại đa số người không thấy được. Ở không chọn dùng ăn cùng không rõ ràng lắm cụ thể giá trị dưới tình huống. Đạt được trái cây người có thể tuyển trạch loại này phe bán đấu giá thức. Một ngày ở trên đấu giá hội bị nhận ra là chân quý Devil Fruit. Giá cả kia không thể nghi ngờ hội trà sát dâng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.